Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi nhìn thấy khuôn mặt Ali, trong lòng ông cụ Hoắc nổi lên một nỗi rung động khó tả. Đứa trẻ này quá giống Hoắc Diên Xuyên khi còn nhỏ, nhưng ngũ quan của cậu bé lại mềm mại hơn, thanh tú hơn, khí chất cũng khác biệt. Thoáng chốc, trong lòng ông cụ Hoắc dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Nếu không phải biết rõ nhân phẩm của cháu trai mình, ông thực sự đã nghi ngờ đây là con riêng của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng ý nghĩ này quá phi lý, ông cụ Hoắc gạt đi, song vẫn không kìm được tò mò. Cháu tên gì, nhà cháu ở đâu? Ali không đáp, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, mỉm cười. Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên khi cười, đáng yêu đến mức khiến lòng ông cụ như mềm nhũn. Nhưng Ali vẫn rất cảnh giác, cậu không nói về nhà mình, thậm chí cả tên cũng không tự khai ra. Ông cụ Hoắc chỉ biết được khi nghe mấy đứa trẻ khác gọi cậu. Cháu tên Ali à, mẹ cháu là ai? Ông cụ vẫn chưa từ bỏ ý định. Ali nghiêng đầu, giọng nói non nớt vang lên. Mẹ là mẹ à, ông ơi, cháu phải đi đây. Dứt lời, cậu xoay người chạy biến, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần. Ông cụ Hoắc bất giác buột miệng. Ali, ngày nào ông cũng đến đây, cháu có thể qua đây. Ông dạy cháu chơi cờ nhé. Người đi theo ông cụ Hoắc kinh ngạc nhìn ông. Ông cụ tuổi tác đã cao, bình thường rất ít khi ra ngoài, vậy mà hôm nay vừa ra ngoài một chuyến đã để mắt đến một đứa trẻ lạ. Thậm chí còn vì cậu bé mà hứa sẽ đến công viên mỗi ngày. Ali nghe vậy thì dừng bước, quay lại nhìn ông lão, trong lòng hơi khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của ông cụ, cậu lại thấy hơi mềm lòng. Nhưng mà cháu ít đến công viên lắm. Ông cụ Hoắc bật cười, gật đầu, không sao cả, ngày nào ông cũng đến đây, chúng ta luôn có thể gặp lại. Ali không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi chạy đi. Nhân viên cần vụ đứng bên cạnh ông cụ Hoắc chần chừ một lúc, rồi lên tiếng, thủ trưởng, ngày nào ông cũng đến công viên thật sao? Sức khỏe của ông? Ông cụ Hoắc khoát tay, không sao, tôi có chừng mực, cả ngày ở trong nhà cũng chán. Thằng bé này đáng yêu quá, nếu Diên Xuyên có con, chắc cũng lớn chừng này rồi. Nhân viên cần vụ im lặng, không tiện nói gì thêm. Được rồi, về thôi. Vâng, Ali không xem chuyện này là quan trọng, nên cũng không kể với Khương Ngư. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không gặp lại ông lão ấy nữa. Ở một nơi khác, Hoắc Diên Xuyên ngồi trầm tư sau khi nghe Chu Thiệu phân tích. Dù lời cậu ta có vẻ trêu chọc, nhưng lại khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Những giấc mơ kia vẫn ám ảnh anh. Trong mơ, anh đối xử không tốt với Khương Ngư, thậm chí còn làm tổn thương cô. Trước đây, anh và cô kết hôn là vì hôn ước giữa hai nhà. Cũng chính vì thế mà nhiều người nhắm vào cô, chỉ trích cô. Lúc ấy, anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn cho cô một danh phận chính đáng. Nhưng có lẽ, điều cô cần không chỉ là danh phận. Nếu đã vậy, lần này, để anh là người theo đuổi cô trước đi. Cách chương.